Chương 3089, song đầu tộc. Khu rừng rậm rạp bên trong, liếc nhìn lại, xanh um tươi tốt. Xâm lâm chỗ sâu, có một chỗ khe núi, vách đá trên vách đá, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Phía dưới suối nước bên trong, có một khối thanh thạch, Phương Thần khoanh chân ngồi ở trong đó, mặc cho thác nước chi thuật, đờ ập đờ nê nở tại trên người mình. Theo cao vút trong mây vách núi treo leo bên trên, đáp xuống thác nước, lực trùng kích cường đại, để cho người ta hãi nhiên. Nhưng mà, Phương Thần lại không sợ hãi, lợi dụng cái này cường đại lực trùng kích đến rèn luyện thân thể. Tại trước người hắn, tinh ẩn kiếm chặn ngang tại suối nước bên trong, quanh thân tản ra từng tầng kiếm khí vầng sáng. Mà một bên, luân hồi kiếm toa cu nở dê phiêu đãng tại suối nước bên trong, tựa hồ tại cảnh giác phụ cận biến hóa. Bạch bạch bạch đột nhiên, luân hồi kiếm toa theo trong nước phiêu nhiên mà ra, mang theo vô số bọc nước. Ngay sau đó, trên người của nó, tản ra cường đại kiếm khí. Lúc này, tinh ẩn kiếm cũng là phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ra Phương Thần trước ngực. Xoạt Phương Thần đống nhiên mở to mắt, lắc lắc tóc có nước, mà hậu chiêu nắm tinh ẩn kiếm, nhìn chăm chú phía trước. Thời gian mấy hơi thở, tự có một tôn hình người yêu thú xuất hiện. Nhân loại kiếm tu nhìn thấy thác nước phía dưới Phương Thần, cái này hình người yêu thú trên mặt đại hỉ, trong con mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đưa ngươi tru sát, nhất định có thể đạt được trọng thưởng. Nghĩ tới đây, hình người yêu thú xuất thủ. Hưu Phương Thần tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp thi triển ra thời không kiếm bạo. Đồng thời, tại hình người yêu thú nhích lại gần mình thời điểm, trong miệng phun ra bốn chữ. Thời gian, đứng im. Ông trong hư không, từng tầng nhộn nhạo lên gọn sóng, trong nháy mắt giam cầm. Tính cả hình người yêu thú ở bên trong, hết thảy tất cả, đều yên lặng xuống tới. Làm sao có thể hình người yêu thú nội tâm, tràn đầy chấn động, hắn cuồng loạn đại hống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang giác hình người yêu thú dễ rủa thời điểm, cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó chỗ cổ vô cùng băng lãnh, tiên huyết phun ra. Lúc đó ở giữa đứng im mất đi hiệu lực thời điểm, thi thể của hắn, một đầu vừa ngã vào suối nước bên trong. Hô hô hô tử vong về sau hình người yêu thú, rốt cục khôi phục hình tròn. Trên vai của hắn, có hai cái đầu, dáng người khổng lồ, là một loại chưa từng thấy qua yêu thú. Trong đó một cái đầu lâu, bị Phương Thần xuyên thủng. Mà đổi thành một cái đầu lâu, tựa hồ còn có sinh cơ. Muốn đi Phương Thần nhìn ra viên này đầu lâu tâm tư, một kiếm vung ra, trực tiếp đem nó đính tại suối nước bên trong. Giống tiếng kêu thê thảm, từ đầu sọ bên trong truyền ra. Cái này hình người yêu thú, triệt để tử vong. Hai cái đầu, hình thể như là hoàng kim sư tử, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày về sau, Phương Thần lại tao ngộ hai tôn hình người yêu thú vây quét. Một trận chiến này, hắn phát hiện một màn kinh người. Cái này một chủng tộc, tựa hồ rất e ngại luân hồi kiếm toa. Kinh lịch một phen khổ chiến, đem hai đầu hình người yêu thú chém giết về sau, Phương Thần trốn đến một chỗ bí mật nhất chi địa. Muốn tại Vô Nhai Thánh Địa bên trong rèn luyện thân thể, nhất định phải giải quyết nỗi lo về sau. Ngồi xếp bằng, Phương Thần thì thào nói. Lúc này, hình người yêu thú một mực tại đuổi giết hắn, để hắn căn bản là không có cách an tâm rèn luyện thân thể. Cái này nghiêm trọng lãng phí thời gian của hắn, đồng thời để hắn thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ. Lúc này gặp phải, đều là một chút phổ thông yêu thú, chắc hẳn bộ tộc này chi vương, tu vi vô cùng có khả năng đạt tới giới chủ cảnh, tuyệt đối là một tên kinh địch. Phương Thần âm thầm suy tư. Cái này một chủng tộc hết sức thống hận luân hồi kiếm đế, mà chính mình người mang luân hồi kiếm toa. Bị bọn hắn coi là luân hồi kiếm đế truyền nhân, thế tất yếu chém giết chính mình. Như vậy, mình muốn chuyển bại thành thắng, liền muốn tại luân hồi kiếm toa bên trên làm văn chương. Bọn hắn tựa hồ rất e ngại luân hồi kiếm toa. Phương Thần ánh mắt, rơi vào trong lòng bàn tay luân hồi kiếm toa bên trong. Tê tê tê đúng lúc này, luân hồi kiếm toa bên trong, nồng đậm kiếm khí, hiện lên mà ra, cuối cùng toàn bộ chui vào Phương Thần cái chán bên trong. Đông Phương Thần não hải chấn động, sau một khắc hắn phát hiện rất nhiều tin tức hiện lên. Song đầu tộc Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới luân hồi kiếm toa thế mà lại cho mình truyền lại loại tin tức này. Rất nhanh, hắn đắm chìm trong luân hồi kiếm toa truyền lại tin tức trong hải dương. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, cái này một chủng tộc được xưng là song đầu tộc. Trên thực tế, bọn hắn cái này một chủng tộc tại thượng cổ thời đại, cũng là chúa tể một phương, trong tộc càng là xuất hiện qua có thể so với nắm giữ cấp cường giả cái thế đại yêu. Đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn có thể sinh ra 9 khỏa đầu lâu, vô địch tại thế gian. Nhưng mà, kinh lịch thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, cửu đầu tộc bị trọng thương, thực lực giảm mạnh. Dần dà, bọn hắn không ngừng xuống dốc. Lại thêm thiên địa đại biến, mặt pháp thời đại tiến đến. Một đời không bằng một đời, cuối cùng dẫn đến, cửu đầu tộc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là song đầu tộc. Hiện nay, cửu đầu tộc cường đại nhất huyết mạch, cũng chỉ có thể sinh ra 3 cái đầu mà thôi, đây đã là song đầu tộc tuyệt đối vương giả. Bởi vì trong tộc phổ biến đều là song đầu, cho nên đổi tên là song đầu tộc, dùng cái này đến cảnh cáo tộc nhân, không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhất định muốn cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày tái hiện cửu đầu tộc huy hoàng. Không nghĩ tới cái này song đầu tộc, có như thế lịch sử huy hoàng. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Mà song đầu tộc sở dĩ thống hận luân hồi kiếm đế, chính là bởi vì, cái sau đã từng chém giết bọn hắn trong tộc, nhất là yêu nghiệt, cũng là nhất có hy vọng nở dê bước vào cựu đầu cảnh giới thiên kiêu cường giả. Lúc đó, vị cường giả kia đã ngưng tụ ra 4 khỏa đầu lâu. Luân hồi kiếm đế cử động, triệt để chọc giận song đầu tộc. Bọn hắn đối luân hồi kiếm đế không thể làm gì, nhưng đối với hắn hậu nhân, thậm chí sở hữu kiếm tu, ghi hận trong lòng. Trừ cái đó ra, thiên nhất kiếm đế cũng từng chu sát qua song đầu tộc cường giả. Đây cũng là song đầu tộc nhìn thấy phương thần trên thân khí tức về sau, vô cùng chấn nộ phản ứng. Lúc này, tại song đầu tộc trong mắt, phương thần là thiên nhất kiếm đế cùng luân hồi kiếm đế chung nhau truyền nhân, càng là không phải giết không thể. Phương thần nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này hoàn toàn là thai bay vạ gió, bởi vì luân hồi kiếm toa, cùng luân hồi kiếm đế miễn cưỡng xem như liên lụy một chút quan hệ. Nhưng là cùng trời một kiếm đế, căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá nói những này cũng vô dụng, việc cấp bách là mở ra luân hồi kiếm toa, trấn áp song đầu tộc. Dựa theo luân hồi kiếm toa cho ra tin tức, vô nhai thánh địa có một chỗ kiếm chủng, lây dính luân hồi kiếm đế khí tức. Nếu là có thể tiến vào bên trong, liền có thể hoàn toàn đem luân hồi kiếm toa kích phát, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm trấn áp song đầu tộc. Hết thể mấu chốt, ngay tại luân hồi kiếm toa trên thân. Kiếm chủng sao phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Dùng bây giờ song đầu tộc căm thù chính mình, muốn lặng yên không tiếng động tiến vào kiếm chủng, gần như không có khả năng. Đã như vậy thì chỉ có một đường giết đi qua. Truyền thuyết chi địa, một phân thành hai, nhưng lại lẫn nhau liên tiếp. Một bên là vô nhai thánh địa, một bên khác thì là thiên tâm thánh địa. Giờ này khắc này, thiên tâm trong thánh địa cường giả yêu tộc, biết được vô nhai thánh địa bên trong tình huống, 10 phần nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra song đầu tộc làm sao lại như thế nổi giận đúng vậy à, chẳng lẽ lại có nhân loại kiếm tu tiến vào địa bàn của bọn hắn sao? Một tôn đại yêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi lấp lóe quan mang. Nếu chỉ là bình thường kiếm tu, cũng không còn như để song đầu tộc toàn tộc tức giận, đồng thời trắng trợn xuất động. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Tôn này đại yêu dừng lại một chút, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trừ phi, vị kia kiếm tu là luân hồi kiếm đế chi truyền nhân. Cái gì lúc trước màu đỏ đại yêu nghẹn ngào kêu to? Luân hồi kiếm đế truyền nhân hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, vậy chúng ta là không cũng muốn nhúng tay màu làm đại yêu lắc đầu, trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau chiến đấu đi, chúng ta trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Việc cấp bách là thiết kế đem vị nữ tử kia thể nội hỗn độn thiên tâm khai quật ra, cho chúng ta sử dụng. Nghe được hỗn độn thiên tâm 4 chữ, màu đỏ đại yêu trên mặt lóe lên một vòng vẻ vui thích. Yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người của ta. Hỗn độn thiên tâm đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện, lần này tất nhiên sẽ không để cho nàng chạy đi. Muốn mượn nhờ chúng ta nơi này đặc thù hoàn cảnh, kích hoạt hỗn độn thiên tâm, thật sự là buồn cười. Màu lam đại yêu cười lạnh, toàn thân tản ra lạnh thấu xương đến cực hạn hàn ý. Thiên tâm thánh địa mật thiết chú ý vô nhai thánh địa tình huống. Tương phản, vô nhai thánh địa song đầu tộc, cu nở dê trong bóng tối cảnh giác thiên tâm thánh địa. Bọn hắn cu nở dê sợ hãi, thời khắc mấu chốt, thiên tâm thánh địa ra quấy rối. Vô luận như thế nào, luân hồi kiếm đế cùng trời một kiếm đế chung nhau truyền nhân, phải chết.